Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Một khắc cuối cùng. Canh thứ nhất, lấy ngươi ý kiến, theo cái này chút mây máu đến xem, sẽ có bao nhiêu đại tần chiến xa xuất hiện? Viêm Bắc hỏi. Đại tần chiến xa mỗi một chiếc đều vô cùng to lớn. Cần chứa ở đặc chế bổ thiên trong túi. Mỗi kiện bổ thiên túi có thể đựng 10 chiếc đại tần chiến xa. Tại đại tần chiến xa xuất hiện trước 3 ngày. Trên đó trận pháp vô luận như thế nào che giấu, đều không thể che chắn được. Liền xem như chứa ở bổ thiên trong túi, cũng giống như vậy. Lấy trước mắt những thứ này mây máu đến xem, chỉ ít 1.000 chiếc hai bên đại tần chiến xa mới sẽ tạo thành to lớn như vậy dị tưởng. Mặt lạnh, giải thích nói, bổ thiên túi còn có thể chứa đựng đại tần chiến xa. Viêm Bắc không hiểu, mặt lạnh trùng điệp gật đầu, xoay tay phải lại, theo trong nạp giới lấy ra một kiện màu xám cái túi. Có người thành niên lớn cỡ bàn tay. Bệ hạ, đây chính là bổ thiên túi. Đại tần hoàng triều lấy đặc thù bí pháp luyện chế mà thành. Mặt lạnh giới thiệu nói. Tiếp nhận hắn đưa tới bổ thiên túi. Viêm Bắc quan sát. Bổ thiên túi rất lớn. Bên trong khoảng chừng 500 cái lập phương. Trừ cái đó ra, cũng là cùng nạp giới không hề khác gì nhau. Khó trách không có nhìn thấy Ngân Long bọn họ phụ trọng. Còn có lương thảo các loại. Xem ra trên người hắn cần phải mang theo không ít bổ thiên túi. Viêm Bắc nói, đem bổ thiên túi ném cho mặt lạnh. Xem ra Ngân Long là triệt để gấp. Hướng đại tần hoàng triều viện binh. Vận dụng xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Truyền tống mà đến, chấm ngược lại là rất ngạc nhiên. Bọn họ xa khoảng cách truyền tống trận pháp, đến tột cùng có thể truyền tống tới bao nhiêu người? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ nói đã là mở ra xa khoảng cách truyền tống trận pháp, mỗi lần đều là một cái con số trên trời, ít nhất phải thượng phẩm nguyên thạch mới có thể mở ra. Muốn là truyền người đưa đếm quá nhiều, còn muốn cực phẩm nguyên thạch trèo trống, đến mức hạ phẩm nguyên thạch. Cái đồ chơi này dùng tới tu luyện cũng là không quan trọng. Nhưng dùng để trèo chống xa khoảng cách truyền tống trận, căn bản là chống đỡ không nổi. Mặt lạnh giải thích nói, truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục hành quân, tranh thủ tại đại tần hoàng triều viện binh không có đuổi trước khi đến. Đem thiên hoang vương quốc toàn bộ cầm xuống, thực sự không được, chúng ta ngay tại bên trong lộc vương quốc cùng bọn hắn quyết chiến. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, mọi người cung kính đáp. Đại quân tiến lên, tại Viêm Bắc xuất lĩnh phía dưới, tiếp tục hướng về phía trước tiến đến, lấy bên trong lộc vương quốc vì biên giới, còn lại 50 tòa vương quốc, không có một chút phòng ngự, thì liền một bóng người cũng nhìn không thấy, toàn bộ đều bị thiên hoang vương quốc cho rút lui đi. Dùng chỉnh một chút thời gian nửa tháng, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tướng sĩ, còn có Uông Thắng Thư bọn người, đem cái này 50 tòa vương quốc toàn bộ cầm xuống. Cho tới bây giờ, thiên hoang vương quốc khống chế hạ địa bàn bên trong, đã có 100 tòa vương quốc bị Viêm Bắc bắt lại. Thôn phệ cái này 50 tòa vương quốc một nửa khí vận. Viêm Bắc trên người khí vận kim long lần nữa biến hùng hậu cùng to lớn, theo 10 trượng lớn, trưởng thành đến 11 trượng lớn. Tuy nhiên còn không có sắc bén, nhưng Viêm Long quốc phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí lần nữa tăng vọt gấp đôi. Còn nhiều một chút cái khác chỗ tốt, tại cầm xuống những thứ này vương quốc thời điểm, Viêm Bắc mặc dù không có theo cái này chút trong vương quốc đến bất kỳ tài nguyên tu luyện, còn có các loại tiền tài chờ, nhưng những thứ này trong vương quốc ẩn chứa nguyên thạch khoáng mạch tư nguyên. Có một ít tuy nhiên bị khai thác trống không, nhưng còn có một số giấu giếm rất sâu, bởi vì vấn đề thời gian, Ngân Long bọn họ cũng không có đem khai thác xong, những thứ này mỏ quặng sớm đã bị Hắc Băng Đài đội ngũ đánh tra rõ ràng. Làm Viêm Bắc đại quân giết tới thời điểm, chỉ thấy những thứ này ẩn tàng nguyên thạch khoáng mạch, toàn bộ bị Viêm Bắc xuất lĩnh nhân mã cho khai thác trống không. Đem những thứ này khai thác lấy được hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ ăn hết. Lấy được điểm năng lượng, cũng là miễn cưỡng đủ dùng. Phục chế nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, còn có thanh niên khỏe mạnh, nam nữ bi ly đều chiếm một nửa. Thủ vệ những thứ này vương quốc, cho tới bây giờ, Viêm Bắc trên người điểm năng lượng, không chỉ có không dùng hết, ngược lại còn thừa lại 500 triệu điểm năng lượng. Bên trong Lộc Vương quốc biên cảnh, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, ở chỗ này ngừng lại, mấy trăm tòa trận pháp, đem bên trong Lộc Vương quốc biên cảnh triệt để bao phủ lại. Công kích trận pháp, hỗn hợp có phòng ngự trận pháp, còn có một số huyễn trận, phòng thủ kín không kẽ hở. Bầu trời huyết vân, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xem ra Đại Tần chiến xa đã hoàn toàn lái qua. Xem ra Ngân Long bọn họ đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Bằng không thì cũng sẽ không đem những trận pháp này bố trí ở chỗ này. Vì bọn họ tranh thủ một điểm cuối cùng thời gian, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ nói đã là. Xem ra cái này sau cùng một trận diệt quốc chi chiến. Ngay tại mấy ngày nay, Uông Thắng Thư nói, mặt lạnh. Chấm hỏi ngươi, Đại Tần Hoàng Triều nhưng có hủ thực độc thủy, có phương pháp phá mất hắc giáp vệ. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, không có, Đại Tần Hoàng Triều cũng không có cùng Vọng Thiên Các đấu thắng. Vọng Thiên Các rất mạnh, nhất là tại Bắc Hoang Vực, Đại Tần Hoàng Triều cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ cần Vọng Thiên Các dựa theo quy củ, làm việc, không lung tung thân thủ. Đại Tần Hoàng Triều không sẽ ra tay đối phó bọn họ. Bắc Hoang Vực tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng không phải Đại Tần Hoàng Triều nhất gia độc đại. Ngoại trừ Đại Tần Hoàng Triều bên ngoài, còn có cái khác ba đại hoàng triều. Cái này ba đại hoàng triều đều không so Đại Tần Hoàng Triều kém. Ngoại trừ bốn đại hoàng triều bên ngoài, Bắc Hoang Vực còn có thật nhiều tông môn thế lực hoặc là thế gia. Chỉnh thể thực lực mặc dù không có bốn đại hoàng triều cường đại, nhưng cũng không yếu, liên hợp lại, liền xem như Đại Tần Hoàng Triều cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trong bóng tối, còn có một số ẩn tàng cái khác lão quái vật, thần tại Đại Tần Hoàng Triều thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắc giáp vệ xuất hiện tại Bắc Hoang Vực, mặt lạnh giải thích nói, nếu như Đại Tần Hoàng Triều trong tay không có hủ thực độc thủy, lại không có theo đế cơ bên kia trao đổi hủ thực độc thủy, có thể dùng hắc giáp vệ đối chiến Đại Tần chiến xa. Chấm ngược lại là rất ngạc nhiên, hắc giáp vệ cùng Đại Tần chiến xa đối lên, đến tột cùng cái nào càng thêm cường đại. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, bệ hạ, trong tay của ngươi còn có hắc giáp vệ. Trung tướng sững sờ, trước đó hai đại vương quốc quyết chiến thời điểm, Viêm Bắc thế nhưng là điều động chỉnh một chút 100 triệu hắc giáp vệ. Hắc giáp vệ luyện chế không dễ, phương pháp càng là tàn nhẫn cùng cực. Chính là bởi vì như thế, trung tướng mới sẽ có vẻ vô cùng giật mình. Thời cơ chưa tới, không thể nói. Viêm Bắc nói, phá trận đi, đem những trận pháp này toàn bộ phá mất, diệt đi Ngân Long những thứ này còn sót lại binh mã. Triệt để đem Thiên Hoang Vương quốc thống nhất, đặt vào chấm Viêm Long quốc cương vực phạm vi bên trong. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, giết, Uông Thắng Thư năm người hạ lệnh, năm đại quân đoàn tướng sĩ, ngay đầu tiên liền xông tới. Công kích tới trước mắt những trận pháp này, đừng nhìn những trận pháp này số lượng rất nhiều, cũng không phải là cái gì cao cấp trận pháp, chỉ là Ngân Long bọn họ dùng để trì hoãn thời gian. Đều là một số huyền giai trận pháp, cao nhất bất quá mới là địa giai trung phẩm trận pháp.